Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Hôm nay mùng 6 rồi, thì bắt đầu ngày mai Lát sẽ đăng lại bình thường mỗi ngày 2 video. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 204 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Phong Thần Bản Hiển Uy. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Thì tập vừa rồi thì Bạch Y Thần Vương hoặc là Khương Thần Vương hay là Khương Thần Vương đó, thì ông ta đã ra tay trấn trụ một đám người của tổ vương, cổ vương các kiểu. Thì lúc này các vị cổ vương mà thường thường á, là bị ông ta đánh gần chết hết rồi. Còn bốn vị tổ vương mạnh nhất á, thì bị ông Khương Thần Vương này diệt hết ba người rồi. Hiện tại còn một cái cổ vương nữ thôi. Thì nhưng mà lúc này Khương Thần Vương cũng bị trọng thương nghiêm trọng rồi, vì ông ta sử dụng cái đạo âm của thần linh gì đó ảnh hưởng tới căn nguyên của bản thân rất là nhiều. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong thiên địa này, hết thảy cảnh vật dường như đều biến mất, chỉ còn lại có Bạch Y Thần Vương trở thành một vần hào quang vĩnh hằng không nhiễm bụi trần. Lão giống như là một vị thần linh ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, hòa mình cùng với thiên đạo, màu sắc tường hòa buông xuống đầy trời, tất cả đều vì lão mà động, đạo ngân lóe ra vô tận đều ngân vang vì ông ta. Ai cũng không thể tới gần, chỉ có cánh hoa rơi bay múa vần quanh của Bạch Y Thần Vương, mặc dù ông ta bị trọng thương miệng phun ra máu, tất cả cổ vương cũng đều tim đập dồn dập. Rất lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, các bộ tộc, cổ tộc đều lộ thần sắc kinh sợ, không biết phải trả cái giá lớn cỡ nào mới có thể lấy được tính mệnh của Bạch Y Thần Vương. Về phần tu sĩ nhân tộc thì ai nấy đều lo âu, tất cả đều dự cảm không ổn, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng với cổ tộc. Sinh mệnh lực của thần vương tiêu hao ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ chống đỡ sẽ không được bao lâu nữa. Cường đại như vậy, phải tìm người diệt trừ hắn, bằng không tương lai tất nhiên là chướng ngại lớn nhất trên đường của ta chứng đạo. Bởi vì hắn khởi bước sớm hơn so với ta, nếu không trừ thì không còn kịp nữa rồi. Thiên hoàng tử lạnh giọng nói. Trong thời gian ngắn còn có người sẽ ra tay sao? Nguyên cổ hỏi, mắt trái của gã có một cái vầng mặt trời đen, mắt phải là một vầng mặt trời đỏ như máu, vô cùng quỷ dị khiếp người. Yên tâm, còn có một tồn tại vô thượng sắp tới rồi, kỳ thực rất nhiều người cũng không tin vô thủy còn sống đâu. Thiên hoàng tử bình thản lên tiếng. Cách đó không xa, Diệp Phàm đều sắp không kìm nổi muốn đưa ra con bài chưa lật, nhưng với đôi tai thính nghe được những lời này, hắn lại cố gắng kiềm chế trong lòng trầm xuống. Còn có người sẽ đến, cổ tộc rốt cuộc có bao nhiêu vương đáng sợ, dường như đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Hắn cảm thấy con bài chưa lật cần giữ lại, ở thời khắc mấu chốt mới ra tay. Năm đó sau khi đấu chiến Thánh Hoàng thoa hóa, thiên hạ lập tức đại loạn, ngay cả nhân vật vô địch như thần tầm công chúa vậy mà cũng bị người ta dùng mũi mâu đóng đinh. Ngay cả vị đấu chiến thắng Phật thúc thúc của hậu tử cũng bị bức đi về hướng Tây. Vạn tộc không thiếu cao thủ cái thế, nhất là tại cổ tinh này. Thiên hoàng tử lẩm bẩm. Còn thật là khó giết. Ở trung tâm chiến trường, huyết điện nữ vương lên tiếng, lông thương trong tay nở rộ ra tia máu âm u. Cường đại như nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ lại vây quanh đại địch, nhưng mà không có một vị cổ vương nào tùy tiện ra tay, đều sợ bị thần vương sắp chết đánh một kích cho chết tươi, tất cả đều vô cùng cẩn thận. Thần vương hai tay gãy đàn, tiếng nhạc len keng truyền ra, cũng không có chủ động tiến công, song phương giằng co, ở vào một loại trạng thái cân bằng tinh tế. Một người đối mặt với một đám cổ vương, loại uy thế này khiến cho người ta rúng động. Không có một người nào dám tự tiện vượt qua nửa bước, song phương kiên kỵ lẫn nhau. Các ngươi sợ sao? Đều là tổ dương của bộ tộc sóng gió gì mà chưa thấy qua, chẳng lẽ còn không dám giết một người sắp chết hay sao? Huyết điện nữ vương nói, thân thể bốc hơi lên một mảng ráng đỏ, lông thương bắn ra tia máu xuyên thấu tận trời. Rốt cuộc chư vương lại ra tay, sinh mệnh của Bạch Y Thần Vương không còn nhiều, không thể cho gã thở dốc được, đây là cơ hội tốt nhất để giết ông ta. Tiếng đàn pon pon, cánh hoa rơi bay múa, vạch ra từng đạo tia sáng rọi đẹp mắt, một vòng sóng gợn bay ra như pháo hoa nở rộ, trong phút chốc sáng lên tới cực điểm. Phốc, một cái chùm máu tươi vọt lên, một vị tổ vương rơi đầu xuống đất, nguyên thần bị chém, chết oan chết uổng. Chết rồi, là một vị cổ vương chết rồi. Bên ngoài trận chiến hỗn loạn một trận, hôm nay nhiều cổ vương như vậy nhưng lại chết ở trong tay một người, cái giá phải trả thực sự là quá lớn, khiến các tộc không thể chịu đựng. Không hề nghi ngờ, sắc mặt của Khương Thần Vương lại tái nhợt thêm một chút nữa, ho ra thần huyết nhiều hơn không ít, thân thể lão đảo hồi lâu, bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Còn thiếu chút nữa là hắn xong rồi. Một cổ vương khác lạnh giọng nói, đều đã đánh nhau tới bước này rồi, nếu mà ngừng công kích để cho Bạch Y Thần Vương khôi phục, vậy thì sẽ thất bại trong gắng sức. Giết, lần này hắn không đủ sức chống cự đâu. Những người khác trốn theo, cùng tế ra các loại thần tắc, lại triển khai ra một đợt tấn công sắc bén mới. Lần này không có tiếng đàn phát ra, không có sóng gợn khuếch tán, chỉ có một tiếng thở dài đến từ Bạch Y Thần Vương, nhưng lại càng thêm chấn nhiếp tâm hồn người ta. Truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, một cổ vương thân mình hóa thành luồng sáng, rất nhanh mai một, cuối cùng biến mất. Lại là tiếng thở dài của thần linh, thiên địa lập tức tĩnh lặng xuống, những cổ vương này đều dừng lại, mỗi người đều lưng toát mồ hôi lạnh. Quen nhìn sinh tử nhưng lại chưa từng có lòng kinh sợ như ngày hôm nay. Đối thủ đã chống đỡ hết nổi nhưng thủy chung lại không chịu chết. Một lần tiếp một lần giết địch, nếu còn tiếp tục như vậy, hao lực chết không phải là Bạch Y Thần Vương mà là bọn hắn. Lúc này áo trắng của thần vương nhiễm máu đã sắp biến thành y phục màu máu rồi. Một cơn gió thổi qua lão đảo là ông ta muốn ngã xuống. Trên mặt không còn một chút màu máu nào, sinh mệnh bất cứ lúc nào sẽ đi đến trung điểm. Thế nhưng ông ta vẫn như là một cái động không đáy, ai cũng không biết khi nào mới có thể dùng tính mạng của tổ vương lấp bằng, mà cũng không có một người nào dám nếm thử nữa. Chúng ta nhiều người như vậy, cứ tiếp tục như vậy sẽ mau chóng bị hắn giết sạch đó. Một gã cổ vương lạnh toát cả người kêu lên. Một người độc chiến với chư vương giết chết nhiều người như vậy, máu tươi nhiễm đỏ đạo đài, mà một giọt máu này là có thể giết chết một vị đại năng. Nơi này hóa thành một cái tòa địa ngục Tu La Tràng, bị giết chết đều là thần mà mọi người phải nhìn lên, quả thực rúng động lòng người, trước kia chưa từng thấy. Lúc này ngay cả huyết điện nữ vương đều ngừng công kích, bởi vì không có nắm chắc. Tuy rằng nàng cảm thấy ngay sau đó thần vương sẽ ngã xuống, nhưng mà lại liên tiếp thất bại, không ngừng có cổ vương bị chém chết, làm cho bọn họ mất đi dũng khí. Đây là một hình ảnh khiến cho người ta khó quên, một nam nhân áo trắng đẫm máu ngồi xếp bằng trước cây cổ cầm, siêu trần thoát tục giữa những cánh hoa lượn lờ, trấn áp một đám cổ vương không có một người nào dám vọng động. Thiên địa đều tĩnh lặng, không ai động, chỉ có cánh hoa rơi bay bay lấp lánh ánh sáng phát ra tiếng xào xạc. Không ngờ lại là một cái kết quả như thế này, bất cứ người nào đều không nghĩ tới, nhân tộc chỉ có một vị thánh nhân lại có thể giằng co cùng nhiều tổ vương như vậy. Có người cổ tộc không cam lòng nhưng cũng không dám tiến lên, mà rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều vừa kích động vừa sợ hãi. Sợ đây là mộng ảo, một hồi sẽ thành khoảng không, hết thảy chuyện này đều do một người, bọn họ sợ Bạch Y Thần Vương rồi sẽ ngã xuống. Một mình một người trấn áp chư vương, truyền ra ngoài chính là mối sỉ nhục cho các tộc, các ngươi đang sợ đó hả? Trên bầu trời truyền đến thanh âm lạnh lùng, năm luồng hào quang sáng lạng từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu đúng là một vị vương của thánh nhân, tóc tím rối tung, dáng người cao gầy, giống y như nhân tộc. Bốn thân ảnh ở phía sau của gã đều là cổ vương, mặc dù không thể so sánh cùng với gã nhưng cũng đủ kinh người, nhất là khi ở phía sau đuổi tới. Là Tử Lâm Tổ Vương, bọn họ đến từ Vạn Long Sào á. Các bộ thái cổ đều cả kinh, đây là Vạn Long Sào, một thế lực cường đại siêu cấp. Trong truyền thuyết có thể có một đại thánh cổ xưa có thể ở trên nhìn xuống cả cổ tinh. Bọn họ từng bước một đi tới, vương của thánh nhân cầm đầu tên là Tử Lâm, uy danh lưu truyền thái cổ, rất nhiều người đều nhận biết, gã thần sắc lạnh lùng định ra tay với Bạch Y Thần Vương. Ngay giờ khắc này, trên vòm trời Tây Hoàng Tháp phát ra tiếng sấm, buông xuống tiếp theo từng đám khí trụ thô to như núi, dường như phải hủy diệt tất cả cổ vương. Nhưng mà Tử Lâm thì vui mừng không sợ, nhìn lên bầu trời, nói: Giao trì thánh địa, các ngươi thực dám động thủ hay sao? Ở bên ngoài có hai kiện cổ hoàng binh đang nhắm ngay tới nơi này đó. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ngờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng tới nước này. Binh khí của đại đế cổ bày ra, hơi vô ý một chút là có thể sẽ phát sinh đại quyết đấu đáng sợ, Loại va chạm này nói là mang tính chất diệt thế cũng không sai biệt lắm, không có người nào có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Ở thời Thái Cổ, mỗi khi vận dụng cổ hoàng binh đều đã có mấy đại tộc hiển hách bị diệt vong, lực uy hiếp của chúng khó có thể nói được nên lời. Không chỉ nhân tộc các người có đế binh, cổ hoàng binh chúng ta tồn tại càng cổ xưa hơn, sớm đã thông thần, thực sự muốn chiến, kết cục sớm đã được chú định rồi. Trên bầu trời lại hạ xuống bốn thân ảnh, mỗi người lượn lờ thần diễm quanh thân. Mỗi người trong lòng phát lạnh, nhiều thánh nhân cổ tộc như vậy, bọn họ thúc động cổ hoàng binh, khẳng định cường đại hơn rất nhiều lần so với nhân tộc vận dụng đế binh. Thật sự là nhân hùng một thế hệ, một mình chống lại nhiều như vậy, thật ra ngoài ý liệu mà. Lời nói vừa dứt, lại có ba vị cổ vương buông xuống, sương mù màu xám tràn ngập, khí tức dọa người. Tất cả tu sĩ nhân tộc bên này đều lông mũi lạnh như tro tàn. Nhiều người như vậy còn làm sao mà đánh đây? Bạch Y Thần Vương vốn đã trọng thương bị đe dọa, rồi lại xuất hiện thêm 12 cổ vương nữa, mà trong đó có một vương của thánh nhân. Trời muốn tuyệt tộc thánh nhân của ta sao? Có giáo chủ nhân tộc than thở, đây là một cục diện khiến cho người ta không nói nên lời, thực sự chênh lệch quá nhiều khiến cho lòng người thấy bất lực, một mối bi thương tràn ngập. Thật là không thú vị mà, nhân tộc chỉ có một vị thánh nhân thôi sao, mà các ngươi nhiều người như vậy cũng không có bắt được, thật là sỉ nhục mà. Trong hư không xuất hiện hai nam nhân, mỗi một sợi lông đều phát sáng, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng vào. Là bọn hắn, Song Tử Tổ Vương. Các bộ thái cổ tộc khi nhìn thấy hai người này thì đều lộ ra vẻ kinh sợ. Hai người này hình dạng giống nhau như đúc, uy danh của bọn họ truyền khắp thái cổ là một đôi song bào thai, mà đáng sợ chính là cả hai đều là vương của thánh nhân. Cộng tất cả đến thêm 14 cổ vương, trong đó có 3 vị là vương của thánh nhân. Toàn cảnh như vậy đã dự báo đến hồi kết cục rồi, khiến nhân tộc đều trầm mặc. Nhất là Song Tử Vương vừa đến thì càng làm cho người ta kiêng kỵ. Ngươi nói người kia là phụ thân của bọn hắn hả? Nguyên cổ thấp giọng hỏi. Thiên hoàng tử gật đầu, nói. Không sai, chính là nhân vật có hy vọng trở thành đại thánh, Đọa Thiên Tổ Dương. Ở thời Thái Cổ, đại thánh có thể có mấy vị chứ, thực sự quá khó chứng đạo. Đã sớm có nghe đồn chính là Đọa Thiên Dương hắn có hy vọng thành công. Nguyên cổ thở dài. Phía cuối chân trời, 9 con cổ thú đáng sợ chạy bay đến. Mỗi một con đều là hung thú thái cổ, đều là vương giả đại thành, thật vô cùng khủng bố. Chúng nó lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, đã bước trên trời cao, giống như tiếng trống thần của thiên đình vang động, vang lên tận mây xanh chấn nhiếp lòng người. 9 con hung thú thái cổ cấp vương giả đại thành chỉ có thể dùng để kéo xe. Như vậy nghĩ đến người xuất trướng đã khiến cho lòng rúng động, toàn thân phát lạnh, lông tơ đều dựng thẳng đứng. 9 con hung thú thái cổ dừng chân, cổ chiến xa ngừng lại. Một cổ khí tức tràn ra ngập trời, một thân ảnh đáng sợ bước từng bước một ra chiến xa. Một mảng sương mù lượn lờ bao phủ gã trong đó, cho dù có thiên nhãn thông cũng nhìn không thấu được, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh khiếp người. Mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh cao lớn giống như một ma thần. Ra mắt Đọa Thiên Dương! Cổ vương tại đây mặc dù bình thường rất tự phụ, cũng rất ngông nghênh, nhưng vừa thấy cái vị cổ tổ này vẫn như cũ đều tiến lên thi lễ. Có thể nghĩ mà biết thân phận của người này cao và thực lực đáng sợ đến mức nào. Tới nước này tu sĩ nhân tộc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thế này còn làm sao chống lại đây? Đọa Thiên Vương này vừa hiện thân, Bạch Y Thần Vương dù có nghịch thiên mấy đi nữa cũng vô dụng. 20+ vị cổ vương, cộng thêm Đọa Thiên Vương, người có hy vọng trở thành đại thánh này. Vậy làm sao đánh tiếp được đây? Một người độc chiếm một đám cổ vương, đánh chết 3 gã vương của thánh nhân, chiến tích bực này thật kinh người, quả là một nhân kiệt mà. Đọa Thiên Tổ Vương dừng chân ở trước chiến xa cổ, nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng thân thể cao lớn, hai tròng mắt ở trong sương mù như hai ngọn thần đăng thật đáng sợ. Bạch Y Thần Vương đứng lên, một người đối mặt với rất nhiều cổ vương, rồi sau đó nhìn về phía Đọa Thiên Vương, thần sắc vẫn bình tĩnh, thủy chung không có biến hóa gì. Ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi có thể gia nhập tộc của ta, tương lai sẽ trở thành đại thánh vạn tộc cùng tôn sùng. Đọa Thiên Vương nói ra một câu long trời lỡ đất như vậy. Mọi người đều ngẩn người ra một hồi lâu, rất nhiều cổ vương đều kinh sợ. Chính cả Song Tử Vương là con của cái Đọa Thiên Vương này cũng giật mình kinh ngạc, nhìn phía tồn tại đáng sợ trước chiến xa cổ xưa. Bạch Y Thần Vương lần đầu tiên phát ra tiếng hừ lạnh, nói. Ta chỉ muốn biết còn có thể có bao nhiêu cổ dương tới đây mà thôi. Nếu ta đã đến đây, những người khác sẽ không ra tay đâu. Đoạ Thiên Vương bình thản nói lại khiến cho người ta kinh sợ, cảm giác được gã là một khí phách duy ngã độc tôn. Ngay lúc đó, tại một khu không người trên một ngọn núi lớn đứng sừng sững, một cái thần bản hào quang rực rỡ giờ khắc này phóng vọt lên cao, bay về phía Giao Trì. Thông Thiên Thai nguy nga hùng vĩ vô cùng. Trong hư không, chính con hung thú thái cổ con nào con nấy cũng hung ác điên cuồng, ma khí ngập trời. Tất cả đều là vương giả đại thành, vậy mà chỉ có thể kéo xe. Ở phía sau chính con cổ thú là sợi xích thần lóe lên hàng quang, kéo theo một chiếc chiến xa cổ xưa, tràn ngập vết đau kiếm. Đoạ Thiên Vương đứng ở trên đó giống như thần ma, áp đảo khắp Giao Trì khiến nơi này như sắp sửa tan vỡ. Tiếng vang ù ù truyền xuống. Ngươi là một anh hùng trăm ngàn thế khó gặp. Thực ra ta không muốn bóp chết thiên tài, ngươi không nên ép ta. Bạch Y Thần Vương rất bình tĩnh, lau máu tươi nơi khóe miệng, nói. Chính là do các ngươi bức ép, nhân tộc vẫn muốn ngồi xuống cùng đàm đạo nói chuyện với các ngươi mà. Khắp nơi lặng ngắt như tờ, mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, khẩn trương tới cực điểm. Một tồn tại vô địch như Đoạ Thiên Vương lại xuất hiện, ở thời thái cổ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, hoành hành trên đại địa hoang dã, chư vương phải thần phục. Một mình gã ra tay là đủ tiêu diệt cả một đại tộc. Tồn tại cổ xưa như vậy, năm tháng tu đạo rất dài, bất kể là bối phận hay thực lực đều cao tới cực hạn rồi. Ngồi xuống đàm đạo thì cần phải có thực lực, nhân tộc các người có hay không? Đoạ Thiên Vương không nói, nhưng mà người bên cạnh của gã thì lại lên tiếng. Dưới hoàn cảnh này chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ là dám xen miệng vào cái cuộc nói chuyện này mà thôi. Chẳng lẽ phải đánh giết để biết kết quả sao? Bạch Y Thần Vương nhìn về phía trước. Song Tử Vương bị ánh sáng của thánh nhân bao phủ, khí tức thần thánh tràn ngập. Ngay cả mỗi lỗ chân lông đều phát ra thần quang khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, cực kỳ bức người. Lúc này Song Tử Vương lên tiếng. Ngươi thật sự rất cường đại, cũng rất đáng kinh ngạc. Một người giết nhiều cổ dương như vậy, nhưng dù gì, chỉ một mình ngươi là thánh nhân của nhân tộc mà thôi. Nếu nói tới cả bộ tộc thì các ngươi còn quá yếu, cho nên mới không thể cùng ngồi nói chuyện với các tộc khác được đó. Trên Thông Thiên Thai hoàn toàn yên lặng, không ai dám nói gì. Lời nói của gã khiến người ta khó có thể cãi lại. Thánh nhân của nhân tộc quá ít, không đủ sức chống lại nhiều cổ vương như vậy. Rất nhiều người cảm thấy trong lòng lạnh ngắt, chẳng còn chút hy vọng nào. Nhiều cổ vương tới như vậy, chỉ một người ra tay cũng đủ bình định một phương rồi. Quy thuận tộc ta, kế thừa đạo thống của ta, không những không chết mà tương lai còn có thể đứng trên thiên hạ. Với tư chất của ngươi, có lẽ có thể trở thành đại thánh đó. Đoạ Thiên Vương đứng ở trên chiến xa thái cổ, giống như ma chủ cao cao trên đó, nhìn xuống chúng sinh. Đạo thống của ngươi đã là gì? Tổ tiên của ta là đại đế cổ, còn cần ngươi chỉ điểm hay sao? Bạch Y Thần Vương nói, tiếng nói vang vọng như là tiếng kiếm reo. Bình thường ông ta rất hiền hòa bình thản, chỉ có mỗi chuyện liên quan tới vấn đề này là cực kỳ nghiêm túc, thậm chí lời nói cũng bén nhọn hẳn lên. Đoạ Thiên Vương nghe đến đại đế cổ thì nhíu mày, các cổ vương khác lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía này. Tử Lâm Vương tới từ Long Sào lúc này nói. Đúng vậy đó. Tiếng cười của gã rất lạnh lùng, dễu cợt, khiến lông tóc người ta dựng đứng, thân thể nổi đầy da gà. Ý tứ của gã rất là rõ ràng, đại đế đã qua đời rồi, bất kể là trước kia có huy hoàng tới thế nào, thì sự thật cũng tàn khốc như vậy. Ước vạn sinh linh của nhân tộc các ngươi chỉ dựa vào một thánh nhân thì muốn tranh đấu với ai? Nhân tộc nếu muốn ngồi ngang hàng với cổ tộc thì đúng là chuyện người si nói mộng mà. Các người nhỏ yếu như vậy lại chiếm cứ khắp mặt đất, không bị diệt tộc đã có thể nói là kỳ tích rồi kìa. Một vị cổ vương khác nói năng càng sắc bén và tàn nhẫn hơn. Đây đúng là một vấn đề ác liệt, xung đột về căn bản. Nhân tộc ở thời thái cổ nhỏ yếu chỉ ở trong một gốc mà ngày nay đột nhiên trở thành chủ nhân của cả đại địa này. Vạn tộc sau khi thức tỉnh tất nhiên muốn giết sạch rồi. Bạch Y Thần Vương không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn họ, có vẻ như rất cô độc. Thiên hạ to lớn như vậy mà nhân tộc lại chỉ có một mình ông ta có thể ra tay. Mời Đoạ Thiên Vương ra tay gạt bỏ hắn đi, vậy là tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi, nhân tộc không có tư cách ngồi nói chuyện ở đây đâu. Một vị cổ vương tương đối là cấp tiến, hồ đồ nói, không coi ai vào đâu. Lúc này dù tiếng hoa rơi cũng có thể nghe thấy, thiên địa yên ắng tới cực điểm. Rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Đoạ Thiên Vương đứng trên chiến xa cổ xưa. Bạch Y Thần Vương lên tiếng. Từ đầu tới cuối các ngươi đều nói cái gọi là tư cách, ta đánh giết với các người tới giờ vẫn còn chưa đủ hay sao? Nói tới cái loại vấn đề này, lời nói của Bạch Y Thần Vương vô cùng nghiêm túc. Trải qua một hồi đại chiến, tất cả cổ vương còn may mắn sống sót, thân thể đều lạnh như băng, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chỉ có trải qua trận chiến không bao lâu kia mới thấy thần vương đáng sợ tới mức nào. Lúc này gã lại nhắc tới cũng chỉ là tình hình thực tế. Theo lý thuyết thì gã đánh giết như vậy cũng làm nên tư cách có địa vị ngang với chư vương tới trước kia rồi. Nói về tư cách hả? Các người căn bản giống không có đâu. Một vị cổ vương lay động ngón tay, thân sắc đạm mạc, nói rất vô tình. Đây là sự miệt thị phát ra từ tận đáy lòng, từ cảm giác hơn hẳn người khác trong thời gian dài, từ xưa tới nay chưa bao giờ thay đổi. Vào thời thái cổ, nhân tộc các ngươi chỉ sinh tồn trong khe hốc, kéo dài chút hơi tàn đáng thương, một số gần như diệt tộc vậy. Từng là nước phụ thuộc, bám chân một số tộc mạnh mà sống, tìm kiếm sự che chở, có tư cách gì mà nói tới tôn nghiêm chứ? Một vị cổ vương vạch trần vết sẹo lịch sử một cách không hề nể nang, như tát thẳng vào mắt của các tu sĩ nhân tộc. Thân sắc của gã hết sức khinh thường, cũng vô cùng tàn nhẫn. Khi đó các ngươi chỉ là đám sâu bọ nhỏ bé không đáng kể, mấy đại tộc ở đây cũng có chủ nhân của các ngươi ngày xưa đó. Lời nói như vậy giống như sấm sét, khiến rất nhiều tu sĩ nhân tộc run rẩy toàn thân, tràn ngập cảm giác nhục nhã. Ngươi nói là thời thái cổ, nhân tộc vừa mới tới cổ tinh này, tổ tiên chúng ta quả thực chịu rất nhiều đau khổ, bọn họ trả giá nhiều lắm, nhưng vẫn ngoan cường sống sót thôi. Vẻ mặt thần vương trang nghiêm trịnh trọng, vô cùng thành kính, nói: Người trước như vậy, sỉ nhục của bọn họ sẽ được người đi sau rửa sạch, tạo thành thịnh thế, không phụ mong đợi của bọn họ. Thịnh thế có thể so với chúng ta sao? Thời thái cổ cường thịnh nhất, uy nghiêm của cổ hoàng 9 tầng trời 10 tầng đất được khuất phục, các ngươi so được hay sao? Có cổ vương nói: Vì sao không thể so chứ? Thời thái cổ lần lượt có mấy vị cổ hoàng, nhưng bọn họ lại là những chủng tộc bất đồng. Mà thời kỳ trước hoang cổ, nhân tộc lại có tới mấy vị đại đế, chẳng hề ở thế hạ phong đâu. Giọng nói của Bạch Y Thần Vương vang vọng, khiến cho người ta giác ngộ. Không chỉ là không ở thế hạ phong, mà mấy vị thái cổ hoàng có chủng tộc khác nhau, còn đại đế cổ thì lại đều là ở nhân tộc, đây đúng là uy thế dọa người. Nhắc tới mấy vị đại đế, máu huyết của tất cả tu sĩ nhân tộc đều sôi trào, trái tim bừng sáng, muốn giống to một tiếng. Bộ tộc có nhiều tồn tại vô thượng như vậy, tiềm lực chân chính không kém vạn tộc, có địa vị ngang hàng với bọn họ. Nỗi nhục của tổ tiên vừa rồi thực sự tạo thành áp lực khiến bọn họ không thể hô hấp. Vào thời thái cổ, nhân loại yếu ớt, thậm chí là thức ăn của rất nhiều tộc nhân khác nữa. Nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà đời sau lại không như vậy, rất nhiều cổ tộc đều trầm mặc. Những tổ vương ở nơi này đều muốn nói nhưng lại khó có thể tìm được lý do phản bác, tất cả đều yên lặng. Rất lâu sau, thánh nhân của Tử Lâm Vương mới cười lạnh rồi nói: Đó cỡ đều không thể so nổi đâu, vua của thái cổ tuyệt đối mạnh hơn đại đế nhân tộc, bởi vì đã có người chưa chết mà thành tiên rồi, còn đại đế nhân tộc các ngươi đều đã chết hết rồi, mọi chuyện vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, các ngươi vẫn nhỏ yếu như trước thôi. Sự thật đúng là như vậy đó, tình cảnh của các ngươi so với trước thái cổ vẫn chưa có cải thiện gì, chỉ có một vị thánh nhân mà thôi, bằng vào đó mà cũng muốn đàm luận với chúng ta hả? Đúng là trò đùa mà. Có rất nhiều cổ vương phụ họa. Nói như vậy thì bất kể thế nào các người vẫn muốn giết hết chúng ta, không thay đổi được gì sao? Bạch Y Thần Vương hỏi. Đúng là như vậy. Một trong những thánh nhân của sông Tử Vương quát. Các người không sợ đại đế chưa chết sẽ giáng xuống cơn giận lôi đình sao? Bạch Y Thần Vương hét lớn, thân sắc lạnh như băng, lần đầu tiên đối mặt lạnh lùng với chư vương như vậy. Ngươi thật sự là một người tài, ta thật sự rất muốn cho ngươi một cơ hội, thu ngươi làm nghĩa tử. Đoạ Thiên Vương lên tiếng. Vậy thì đánh đi. Bạch Y Thần Vương không hề sợ hãi, trong tay xuất hiện một thanh thần vương kiếm, vừa lên ngang trời, đối mặt với chư vương. Thật sự là một quyết định bất đắc dĩ mà, phải bóp chết thiên tài, không phải mong muốn của ta, nhưng mà cũng không thể không làm được. Đoạ Thiên Vương lạnh lùng nói. Bước từng bước về phía trước, giao trì chấn động giống như sắp tan vỡ. Xóa sổ hắn, chấm dứt mọi chuyện sớm một chút thôi. Có cổ vương trống to, lại có một số người hùa theo. Mọi người tuyệt vọng không đành lòng nhìn thấy cảnh bi tráng của thần vương. Một mình ông ta sao có thể chống đỡ, thần thoại bất bại sẽ nhuốm máu ở nơi này. Diệp Phàm không kìm nổi, giờ không ra tay thì còn đợi tới lúc nào. Mặc dù chết trận thì hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn thần vương ngã xuống. Hình ảnh nhuốm máu ngày xưa dường như còn ở trước mắt. Bạch Y Thần Vương bi thương một mình rời đi, ôm thi thể của Thái Vân Tiên Tử, khiến Diệp Hàm tới nay còn chưa quên. Đừng vọng động, tất cả còn nằm ở trong sự khống chế. Đột nhiên một tiếng nói vang lên trong lòng hắn, Diệp Hàm ngơ ngẩn, đây là do thần vương truyền tới. Còn trong sự khống chế sao? Đột nhiên một tiếng chấn động khiến trời sụp đất lở truyền ra, một luồng kim quang cắt ngang mặt đất mênh mông từ phương xa vọt tới, thiên địa cùng vang vọng. Giờ khắc này nó kinh động khắp mặt đất phía bắc, giống như một luồng thần quang vĩnh hằng chiếu rọi núi sông, chìm sâu vào trong giao trì. Phong thần bản, không ngờ lại là phong thần bản, nó lại xuất hiện rồi. Giờ khắc này rất nhiều người đều kinh sợ mà kêu lên, vô cùng chấn động. Nhất là mỗi một bộ cổ tộc, mặt mày đều xám như tro tàn. Đối mặt với pháp khí mạnh nhất trong lịch sử của đại đế, mọi người đều sởn tóc gáy. Sao lại như vậy? Ngay cả cổ vương cũng đều kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức vô thượng của đại đế cổ. Là giả, đây không thể là thiệt được. Thánh nhân của Tử Lâm Vương nói. Không thần bản hóa thành một tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, uy thế vô cùng, giống như một cái bàn tay khổng lồ của đại đế đánh xuống. Mặc dù tồn tại vạn kiếp bất diệt cũng có thể biến thành tro tàn. Một tiếng thét hoảng sợ thảm thiết vang lên. Thánh nhân của Tử Lâm Vương căn bản là không đủ sức chống cự, bị kim quang áp xuống, liền ngay lập tức biến thành tro tàn. Sau đó bốn gã cổ vương cùng đến với gã cũng bị bao phủ, biến thành bụi bặm, từ đó bị xóa tên trong thiên hạ. Không lâu trước đó, bọn họ còn nói nhân tộc yếu ớt như con sâu cái kiến, lời lẽ sắc bén, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy. Thật sự là khí tức của đại đế cổ, sao lại như vậy? Tất cả cổ vương đều sợ hãi. Không thần bản bừng lên hào quang, chiếu sáng vạn dặm non sông, lại một lần nữa trấn áp xuống. Thánh nhân của sông Tử Vương hóa thành tro, ngay cả tiếng hừ lạnh cũng không kịp phát ra đã bị trấn giết. Rất rung động, trong nháy mắt đã có thánh nhân của ba vị vương cùng bốn vị cổ vương bị đánh chết. Hư không rung lên ông ông, vừa rồi vài tên cổ vương còn ra sức làm nhục nhân tộc, nói rằng thời thái cổ nhân tộc chỉ kéo dài hơi tàn, những vài chủng tộc mạnh mẽ làm chủ, song giờ đều kêu lên sợ hãi. Nhưng tất cả không thể thay đổi, phong thần bản tự nhiên giáng xuống, mạnh mẽ khí phách trấn áp toàn bộ bọn họ biến thành tro bụi. Sỉ nhục của tổ tiên, đại đế cổ liền tẩy sạch hết! Bạch y thần vương rống to, những tu sĩ nhân tộc khác cũng kích động hét vang. Đại gia hiển hóa, tẩy sạch sỉ nhục, trấn sát tất cả! Trên thông thiên thai tràn ngập tiếng rống to, rất nhiều người kích động rơi lệ. Phong thần bản tỏa ra hào quang vạn trượng lại ập xuống một lần nữa, trấn áp về phía đọa thiên vương. Chính con hung thú thái cổ bị hủy diệt thành tro bụi, chiến xa cổ xưa sụp đổ. Tồn tại cường đại như đọa thiên vương cũng chỉ có thể phát ra một tiếng rống to, không cam lòng, nhưng cũng không đủ sức ngăn cản, bị luồng thánh quang hoàng kim kia giết chết. Phục! Thần bản vô tình ép xuống, một cự phách vô địch thái cổ cũng nổ tung, máu tươi bị chưng khô, sau đó biến thành tro tàn. Đọa thiên vương đã chết, mạnh như gã cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu to hoảng sợ, nổ tung lập tức trên thông thiên thai, máu tươi trong nháy mắt bị chưng khô, trở thành một đám bụi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, lại một người hóa thành tro tàn. Phong thần bản vừa xuất hiện, chư thần đều phải khuất phục. Đây là thứ trong truyền thuyết năm xưa bay qua núi lớn man hoang, giết tổ vương, quét sạch tất cả. Đây là một hình ảnh vô cùng rung động. Trong thiên địa không có lực lượng nào ngăn nổi nó. Nơi nào nó đi qua là có cổ vương ngã xuống. Thánh nhân của vương đẫm máu, ngay cả những tồn tại có hy vọng trở thành đại thánh cũng bị gạt bỏ rất vô tình. Tiếng kêu hoảng sợ liên tiếp vang lên từ đám cổ vương. Nếu là ngày thường thì thế gian chẳng có mấy người có thể giết bọn họ, nhưng tuyệt không ai có thể ngờ lại bọn họ lại lâm vào tình cảnh như thế này. Nhưng giờ khắc này mỗi người đều sợ hãi, thần hồn run rẩy, nơm nớp lo sợ, khó có thể nhúc nhích. Đây là khí tức của đại đế cổ, bọn họ cảm ứng được trong lòng ngay cả một tia kháng cự cũng không có. Khí tức này quá cường đại, vô cùng đáng sợ, khiến bọn họ chỉ muốn quỳ xuống vái lạy. Rốt cuộc cũng có cổ vương không chịu nổi, hai chân nhũn ra, quỳ xuống trên đạo đài, cũng không phải thực tình muốn bái lạy, mà bị uy áp vô thượng bắt ép. Loại khí tức này tràn ngập, sâu hơn hải dương, rộng hơn tinh vực, khiến cho bọn họ gần như tuyệt vọng, căn bản là không có một chút năng lực chống lại. À, tại sao lại như vậy? Có tổ vương sống qua bao nhiêu năm tháng, từng triều bái đấu chiến thánh hoàng vô thượng trong những năm tháng cuối thái cổ, chỉ từng cảm ứng được cái loại khí tức này trên người của người đó thôi. Đại đế cổ thực sự có người chưa chết, đúng là bọn họ rồi. Loại cảm giác sợ hãi này lan ra rất nhanh, tất cả bộ tộc thái cổ ở xa xa đều run rẩy toàn thân, bọn họ cũng cảm nhận được cái loại uy thế này. Đây là cảm giác đáng sợ khắp toàn trường, tổ vương của bọn họ còn phải quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía thần bản sáng lạng lóa mắt kia dập đầu. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cho người ta phát run rồi. Không! Có cổ vương kêu to, lại có một người bị giết chết trở thành tro bụi tại chỗ, không thể chống cự chút nào. Ánh sáng của phong thần bản chiếu khắp vòng trời, có thần năng vô lượng tràn ngập 9 tầng trời, 10 tầng đất. Nó là do Vu Thủy Đại Đế tự tay tế thành, theo truyền thuyết vốn là để trấn tiên, nhưng thế gian vô tiên, chỉ có sinh vật thần linh hư hư thực thực cuối cùng mới đặt tên là phong thần bản. Tuy rằng nó không phải binh khí chủ công, tác dụng lớn nhất chỉ dùng để phong ấn, nhưng mà dù sao cũng là do đại đế cổ luyện thành, có pháp lực vô thượng. Tương truyền lúc phong ấn tương đương với một cái bàn tay của Vu Thủy Đại Đế đè ép xuống. Vu Thủy là ai? Đó là tồn tại vô địch khắp 3000 giới. Một bàn tay của y đánh xuống thì thế gian này ai có thể ngăn cản chứ? Đây là một loại uy hiếp vô thượng. Bất Tử Đạo Nhân cường đại ở thánh nhai kia mà cũng bị trấn áp mười mấy vạn năm, không thể thoát khỏi ở dưới phong thần bản, bị luyện hóa mà chết, cuối cùng chỉ còn lại một đạo tàn niệm. Pháp khí của Vu Thủy Đại Đế bay ra tạo thành ảnh hưởng thật lớn, lại trấn giết cổ vương, một kích liền biến thành tro tàn. Đây không phải đế uy thì là cái gì? Nó tuyên cáo thiên hạ rằng đại đế nhân tộc còn sống. Một tiếng hét thảm cuối cùng truyền ra, phùng thần bản truyền ra một luồng thánh quang nữa, xóa bỏ một vị cổ vương, lúc này mới đứng lại lơ lửng trên hư không. Mỗi bộ cổ tộc đều hoảng sợ, nỗi sợ tràn ngập dâng lên từ đáy lòng, ngay cả hô hấp cũng không thể. Pháp khí của Vu Thủy Đại Đế lơ lửng ở đó giống như thần linh bất hủ chiếu sáng giao trì, thông thiên thai cũng trở nên trong suốt. Cổ vương của cổ tộc đều bị bắt quỳ ở nơi đó, ai có thể đối kháng nữa? Tu sĩ nhân tộc đều gầm to, uất hận và nhục nhã trong lòng đều hóa thành tiếng trống vọt ra ngoài thân thể, xông lên tận trời. Trên thông thiên thai, chỉ có Bạch Y Thần Vương còn đứng được, các cổ vương khác đều không thể động đậy, quỳ cũng không còn thẳng nổi nữa. Kỹ thuật của tổ tiên khiến tộc ta cường thịnh, đại đế đã sớm làm được, các ngươi lại dám làm nhục nhân tộc hay sao? Khương Thần Vương hét lớn, cầm thần vương kiếm sáng lạng ở trong tay, đối mặt với chư vương đang quỳ gối trên mặt đất. Phong thần bản treo trên không trung, toàn thân rực rỡ, tỏa ra những dải thần lực khiến cho toàn bộ nơi này trở thành một vùng đất lành. Không chịu sự khống chế thì khó có thể đứng lên, cũng giống như năm xưa yết kiến đấu chiến thánh hoàng vậy, đây là lực lượng của hoàng vị. Một vị cổ vương tuổi tác rất cao, đầu đầy mồ hôi, ngay cả ngón tay cũng khó nhúc nhích, nói: Cường thịnh cũng không có nghĩa là sáng lạng vĩnh hằng, dù là cổ tộc thì đã sao, muốn đánh thì đánh đi, xem dưới ánh mắt của đại đế nhân tộc sống lại, à dám bước lên. Lời nói của Khương Thần Vương trào dâng vô cùng mạnh mẽ, nói xong liền đối mặt với phong thần bản hành đại lễ, miệng xưng Vu Thủy Đại Đế trường sinh bất hủ. Tu sĩ nhân tộc xa xa nhiệt huyết sôi trào, uất khí trong lòng phun ra, tất cả đều kích động phấn chấn. Mà mỗi cổ tộc lúc này đều mặt xám như tro tàn. Sự việc phát sinh ngày hôm nay quá đáng sợ, vượt qua dự đoán của mọi người. Phong thần bản giống như hưởng ứng lời nói của Bạch Y Thần Vương, chấn động mãnh liệt. Hào quang xuyên thấu 9 tầng trời, chiếu phá 10 vạn dặm, giống như một vị đại đế gật đầu u u vang động. Các tộc thái cổ phía dưới quỳ phịch xuống, không chịu nổi uy áp này. Trong giao trì ngoại trừ nhân tộc ra thì tất cả đều phải quỳ lại, căn bản không thể đứng nổi. Thần uy chấn thế, đây đúng là một loại uy hiếp cường đại. Diệp Phàm ở xa xa kích động, cái nước cờ phong thần bản này trước đây hắn cũng đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể có đủ năng lực thực hiện được. Lúc này Bạch Y Thần Vương thi triển ra chính là thứ hắn không thể đạt thành, cũng là một loại thế cục rất lớn. Chư vương quỳ gối trên thông thiên thai đều đổ mồ hôi lạnh, trong lòng phát run, khí lạnh tràn ngập toàn thân. Vì sao lại xảy ra biến cố này? Đoạn Thiên Vương đã chết mà Bạch Y Thần Vương vẫn còn sống. Trong đám người, Thiên Hoàng Tử cắn răng, âm thầm đối thoại với Nguyên Cổ. Gã hận tới muốn điên lên, đây là lần thứ ba mà gã bị tát thẳng vào mặt như vậy. Ta nghĩ... Gã còn muốn nói, nhưng Nguyên Cổ vội vàng ngăn gã lại, nói: Thiên Hoàng Tử, ngươi đừng nói nữa. Lúc này Thiên Hoàng Tử liền biến sắc, tuy rằng lần nào cũng phát sinh ra biến cố, nhưng mà ngắt lời gã như vậy, bảo gã im đi thì đúng là không nể mặt chút nào. Nguyên Cổ nói: Đừng hiểu lầm, ta cảm thấy tuy rằng ngươi có đại khí vận trời sinh, nhưng mà trong giai đoạn này giống như bị nguyền rủa vậy, ngàn vạn lần không nên hành động, bằng không bao nhiêu công sức sẽ thành không hết đó. Thiên hoàng tử biến sắc nói, có lẽ đại địch của ta đã xuất hiện, tranh đoạt tiên cơ với ta, vậy mới có vận xấu như vậy. Bất tử thiên hoàng có học thức ngập trời, pháp lực vượt qua thần linh, khai sáng ra thiên kinh đạo thống, trong đó có thuật liên quan tới nghịch thiên cải mệnh. Cũng bởi vậy mà thiên hoàng tử mới cảm thấy kinh hãi, nhận ra được một chút. Vài lần gã bày ra bố cục, cuối cùng đều bị người khác sửa kết cục. Nếu giết chúng ta thì sẽ có cổ hoàng binh đánh tới, phá hủy giao trì. Một vị cổ vương gian nan nói trên thông thiên thai, mồ hôi đầy đầu, lần đầu nói ra tình hình thực tế như vậy. Phục. Phong thần bản ép xuống, khiến cho gã biến thành một đám máu, tiêu tán trong thiên địa, biến mất vĩnh viễn. Tu sĩ nhân tộc thấy cảnh tượng này đều ngửa mặt lên trời hò hét, tự chủ động bái lạy thần bản kia, toàn trường sôi trào. Chuyện gì vậy? Tổ dương liên tục mất mạng, có khí tức của đại đế tràn ra. Giao trì đúng là to gan lớn mật, vận dụng tiên lệ lục kim tháp hay sao vậy? Trong một dãy núi nguy nga, có cổ vương phát ra tiếng gầm nhẹ, nhìn về hướng giao trì, ánh mắt tỏa ra hào quang khiếp người. Dùng cổ hoàng binh nhắm thẳng về phía giao trì trấn áp. Một tổ vương cao tuổi phát ra ma âm đáng sợ, giống như truyền ra từ cánh cửa địa ngục vậy. Cũng ở trong một ngọn núi tráng lệ khác, có người truyền ra mệnh lệnh tương tự, một luồng thần uy đáng sợ của cổ hoàng xông tận chín tầng trời áp về hướng giao trì. Thiên địa bạo động, khắp mặt đất bắc vực đều tan vỡ, phàm là tu sĩ cường đại đều hoảng sợ nhìn lên hư không, thần hồn run rẩy. Một ngày này vô tận sinh linh trên mặt đất bắc vực đều nơm nớp lo sợ, không thể chịu đựng nổi. Cổ hoàng binh tỉnh giấc khiến cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Tiếng động như sóng thần truyền tới giao trì, giống như cả một vùng tinh vực sụp đổ, rung chuyển sau đó rơi xuống. Đế binh tiếp cận cực đạo, uy lực vô lượng sôi trào. Pháp khí của đại đế cổ ở đây, một luồng thần niệm tiến vào giao trì. Bạch y thượng vương hét lớn, tiếng nói chấn động mười phương. Ngay lúc này, từ trong người của Khương thần vương bay ra một cái thần lô đỏ thẫm như máu. Thần hoàng reo vang, mây đỏ say lòng người, tỏa ra ánh sáng bất hủ. Hằng vũ thần lô là binh khí của Hằng vũ đại đế, được ông ta mang trên người. Cùng lúc này, tây hoàng tháp của giao trì cũng tỏa ánh sáng thông thiên, vọt ra khỏi tiểu thế giới kia, treo trên vòng trời, rớt xuống dải tơ vạn trượng. Ở một hướng khác, một mặt kính cổ xông lên tận trời, chiếu phá chư giới, giống như chuẩn bị khai thiên lập địa một lần nữa vậy. Binh khí của hư không đại đế xuất hiện ở cơ gia, cổ kính này cố định 9 tầng trời, 10 tầng đất, cổ kim tương lai. Ba kiện đế binh cực đạo đồng thời xuất hiện phía trên không giao trì, đối đầu cùng với hai kiện cổ hoàng binh phía xa xa, phát ra uy lực như diệt thế. Lúc này phong thần bản phát sáng, chiếu khắp thông thiên thai, tu sĩ nhân tộc không cảm thấy chút áp lực nào, tất cả đều đứng thẳng. Nhân tộc các ngươi muốn khiêu khích sao? Vận dụng đế binh cực đạo với tổ dương, cũng không biết cổ hoàng binh xuất hiện là các ngươi sẽ gặp đại họa diệt tộc, không ai không thể ngăn cản nổi sao? Phía chân trời truyền tới tiếng hô uy nghiêm vô cùng. Là các ngươi không hiểu rõ tình hình, cũng không biết vô thủy đại đế hiện hóa, phong thần bản hiện ra, các ngươi rõ là muốn tự hủy diệt mà. Khương thần vương đứng ở giữa hàng vũ lô quát lớn. Không có khả năng, vô thủy còn sống sao? Làm sao như vậy được, vô thủy đã phải mất 8 vạn năm rồi mới phải chứ. Từ xa truyền tới âm thanh kinh ngạc, còn chưa biết chuyện vừa phát sinh trong giao trì, vô cùng ngạc nhiên và rung động. Các ngươi nghi ngờ uy nghiêm của đại đế nhân tộc sao? Bạch y thần vương quát. Chúng ta... Chưa để cho bọn họ kịp trả lời thì từ trong giao trì đã vọt lên một luồng thánh quang rực rỡ, phá tan không gian mà đi. Cái gì? Dám tấn công cổ hoàng binh sao? Người khống chế binh khí kinh sợ, liều mạng thúc giục. Ở cuối dãy núi nguy nga, hai đại hoàng tộc cũng rung động, khẩn trương chú ý. Phong thần bản bay tới, chỉ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra và dao động mang theo thần uy ngập trời. Sau đó hào quang nhoáng lên, thần bản thay đổi phương hướng, nhằm về một hướng khác. Lại một loạt tiếng kêu cả kinh vang lên, người khống chế cổ hoàng binh chết sạch, bị đánh thành tro bụi. Pháp lực của du thủy đại đế tái hiện, thiên hạ khuất phục, ai dám khinh nhận. Tiếng trống ù ù nổ vang trong thiên địa, bao phủ cả mặt đất, vang vọng bắc vực, vạn tộc đều kinh sợ, giờ khắc này đều quỳ lại. Phong thần bản bay ra, hóa thành một cái luồng thần huy vĩnh hằng, lần lượt tiêu diệt hai kẻ khống chế hai kiện cổ hoàng binh, thực sự là quá mức kinh người. Phàm ai có thể cảm ứng được tình cảnh nơi này thì đều cũng rung động. Một luồng thần uy cuồn cuộn mãnh liệt khiến cho người ta không tự chủ được mà phải quỳ xuống vái lạy truyền ra. Đây là khí tức của đại đế dân tộc. Đúng thiệt là đại đế cổ hiện hóa ra. Ở cuối dãy núi nguy nga, hoàng tộc vận dụng cực đạo cổ binh quá sợ hãi, giống như chịu một kích lôi đình vậy. Sững sờ tại chỗ, sau đó là sợ hãi rất sâu. Vừa rồi cổ hoàng còn chưa kịp tỉnh giấc, thánh quan kia đã giết chết người khống chế. Tất cả mọi chuyện đều quá nhanh, rung động lòng người. Mau thu cổ hoàng binh lại đi, đừng có đưa ra nữa. Có người lo lắng gần như hồn phi phách tán, chuyện này có hậu quả rất nghiêm trọng rồi. Rốt cuộc là lực lượng đáng sợ thế nào, ngay cả cổ hoàng cũng không kịp tỉnh giấc. Không thể ngăn cản thì người điều khiển đã bị xử lý, gần như không có khả năng phát sinh ra chuyện như thế này. Tất cả đều thể hiện ra đại đế cổ còn chưa chết, còn có người còn sống, bằng không ai có thể làm được điều này chứ. Cổ hoàng binh thông thận, dù rơi vào tay của người khác cũng sẽ không... Một tổ vương không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng phát ra tiếng nói từ sâu bên trong một dãy núi. Người của hai đại hoàng tộc càng tái nhợt, nỗi sợ trong lòng càng tăng vài phần. Thực sự là đại đế cổ hiển hóa ra sao? Giết người khống chế hai kiện cổ hoàng binh chẳng để ý chút nào cả. Một luồng sáng chói mắt phát ra, trên có 9 tầng trời, dưới chiếu xuống tận cửu u, thần quang của đại đế tỏa ra cuồn cuộn mãnh liệt. Phong thần bản tỏa ra hào quang mãnh liệt vô cùng vô tận, phát ra thần năng độc nhất vô nhị, trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp bắc vực, hết sức sáng lạng. Rồi sau đó là một vùng hắc ám, nó lóe ra một chút, vọt tới tận chân trời, chìm sâu vào trong 9 tầng trời, sau đó không thấy nữa. Phong thần bản biến mất. Loại lực lượng này, khí tức này đúng là uy lực của cổ hoàng rồi. Sâu trong dãy núi, thân sắc túc lão cổ tộc nghiêm nghị tới cực điểm. Rất nhiều người vọt tới thu cổ hoàng lại, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Xa xa trên vòm trời giao trì, hàng vũ lô hư không kính lay động, chậm rãi biến mất. Lực lượng khai thiên lập địa biến mất, chỉ còn lại khí hỗn độn tràn ngập. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, tất cả đều theo bản năng thở phào một hơi. Nhưng tất cả cổ vương quỳ gối trên thông thiên thai, rất lâu sau mới chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt mỗi người đều vàng như giấy, run rẩy một trận. Trải qua một kiếp nạn như vậy, thể xác và tinh thần của bọn họ đều mệt mỏi, cả người toàn mồ hôi, cảm giác sợ hãi vừa rồi cả đời bọn họ khó mà quên được. Thiên địa yên tĩnh, không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đều đứng yên lặng. Tu sĩ các tộc không nói một lời nào. Hôm nay cổ vương tới đây không ít, nhưng đại bộ phận đều đã chết, không còn lại bao nhiêu nữa, tổn thất kinh thế, truyền ra khiến cả thiên hạ phải kinh hãi. Phong thần bản xuất hiện đảo ngược tất cả, giết cổ vương như là cắt cỏ, đây lập tức hóa thành tro bụi. Cảnh tượng đó khiến cho người thường khó có thể quên nổi. Còn lại các cổ vương sống sót cũng vội vàng chạy về phía các tộc mà truyền tin vô thủy còn sống, mau chóng gạt bỏ hết những đối tượng cấp tiến. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng cũng có người đuổi tới giao trì hỏi về cái dị biến nơi này. Lại qua đi một thời gian, các tộc đều có tu sĩ cường đại xuất hiện, tất cả đều muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì. Chuyện vừa rồi khiến các thế lực lớn của Bắc Vực đều kinh sợ. Sau đó giao trì sôi trào. Mọi người không thể bình tĩnh nổi, tin tức này bay nhanh về bốn phương tám hướng. Tới các đại vực khác, tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay đều là kịch biến kinh thiên. Bay qua trăm núi ngàn sông, lướt qua thảo nguyên rộng lớn, Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc, ngũ đại vực đều chấn động, thiên hạ kinh hãi. Vạn tộc thái cổ sau khi biết, tất cả đều lập tức trầm mặc, tất cả đều khó có thể nói lời nào. Đối với bọn họ, lúc này là một hồi đại loạn. Trong giao trì, Diệp Phàm hiểu rõ tất cả mọi chuyện phát sinh đều là bố cục, thần vương và người khác hợp lực thi triển, hoàn toàn giống ý tưởng của hắn. Chẳng qua là hắn làm không được, bởi vì còn không có thực lực cường đại, mà thần vương thì lại có năng lực thực hiện bước này. Tuy nhiên tất cả đều là do hắn mở màn đầu tiên. Từ cái chuyện đánh vang vu thủy chung, tất cả đều tạo thành quỷ tích. Do đó mà thánh giả nhân tộc bởi vậy đều ra tay, hoàn thiện ước nguyện ban đầu của hắn. Hắn và Trương Lâm giết sạch thần linh cốc, tuy rằng chỉ là giết gà con, còn cách giết gà dọa khỉ một khoảng nữa. Nhưng Bạch Y thần vương lại còn làm lớn hơn. Trên thông thiên thai, có bao nhiêu cổ vương mất mạng chứ? Đại hội nhúm máu, một trận chiến này khiến người khác phải khiếp sợ. Nhân tộc khẳng định không chỉ có một vị thánh nhân. Chẳng qua chỉ có một mình Khương Thần Vương ra mặt đưa đẩy mà thôi, dùng lực lượng bản thân chống lại chư vương, lập uy, tạo thành hình tượng vô địch. Chỉ một vị thần vương xuất hiện lại dẫn động cả tổ vương thái cổ tới, giết tới máu chảy thành sông. Rồi Đoạ Thiên Vương xuất hiện, sau đó lại dẫn động phong thần bản trấn sát, chém hết những kẻ cấp tiến. Đây mới chân chính là giết gà dọa khỉ, giết một nhóm người như vậy mới có lực uy hiếp, làm cho người ta sợ hãi. Vô Thủy vẫn còn sống, lúc này mới xong việc. Bố cục này rất lớn, suýt nữa là đã không thể khống chế. Hai kiện cổ hoàng đột kích thực sự là quá nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy cổ tổng rất mạnh mẽ, thực sự không kiêng nể cái gì, dám ra tay diệt sát thánh địa thiên cổ như Giao Trì. Người khống chế phong thần bản nhất định là rất mạnh, tối thiểu phải là một vị đại thánh trong truyền thuyết rồi. Diệp Phàm thầm tính toán, đồng thời nhíu mày. Mặc dù phong thần bản đã thức tỉnh, lại có thần năng vô thượng, có thể phát ra uy thế như vậy, nhưng muốn xây dựng khí tức của đại đế chỉ sợ cũng rất gian nan. Người thi pháp hơn nữa là phải trả giá rất lớn. Nhất là khi phong thần bản bay đi, trấn sát người cầm cổ hoàng binh. Loại hành động cực nhanh thoát khỏi thời không giam cầm này, dù là đại thánh cũng rất khó thực hiện được, không biết phải mất bao nhiêu đạo hạnh. Phong thần bản trấn sát hết thảy, cổ tộc hơn phân nữa phải im lặng một thời gian dài. Bây giờ thì sẽ là một hồi đàm phán ngang hàng rồi. Diệp Hàm tự nhủ. Nếu đúng lúc này lần lượt của thánh nhân của nhân tộc xuất hiện, thì sẽ lại một lần rung động không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Một vị bạch y thượng vương đã giết tới trời đất tối tăm, quỷ khóc thần gào. Nếu lại xuất hiện thêm mấy vị thánh nhân chứng đạo sau thời thái cổ, thì lực chấn nhiếp sẽ tăng vọt. Bất luận Vô Thủy đại đế hiển hóa là thật hay là giả, thì chỉ cần mấy thánh nhân này cũng đủ khiến các tộc thái cổ kiêng kỵ không thôi rồi. Bởi vì bạch y thần vương trên thông thiên thai đã thuyết minh rằng thánh nhân có thể chứng đạo dưới tình huống thiên địa không cho phép sẽ có lực lượng mạnh tới mức nào. Nếu nói Diệp Phàm chỉ tạo nên một làn gió thoảng, thì đám người như Khương thần vương lại tạo thành một cơn lốc kinh thế, phóng đại việc của hắn làm lên vô số lần, hoàn thiện toàn diện. Trong khi hắn đang cân nhắc tất cả tiền căn hậu quả, thì các tộc thái cổ cũng đều đang suy tư. Phong thần bản xuất hiện ra chấn nhiếp rất nhiều đại tộc, gồm cả vương tộc. Lúc này các tộc cảm thấy một loại khí lạnh giống như ngày đông giá rét, lạnh tới tận xương. Một vị đại đế của nhân tộc nếu còn sống thì bọn họ dù có mời mấy vị đại thánh ra cũng đều không đáng gì. Phong thần bản hiện ra, Vô Thủy đại đế thực sự còn sống sao? Đây là một vùng mật địa, chỉ có hoàng tộc vô thượng mới được đi vào. Mấy người ngồi xếp bằng, thân thể mơ hồ, gần như dung hợp trong thiên địa đại đạo. Nếu không phải Vô Thủy thì dù hiểu tất cả ảo diệu của phong thần bản, biết tất cả bí mật của nó cũng không thể khiến nó tỉnh lại, cũng khó có thể phát ra loại thần năng này. Một hư ảnh trong sương mù hỗn độn phát ra âm thanh tang thương. Cũng không phải là tuyệt đối đâu, hai vị đại thánh hoặc một vị chuẩn đế trả giá bằng máu huyết thì cũng có tỷ lệ thành công nhất định đó. Một giọng nói khác truyền tới giống như xuyên qua chư thiên. Bất kể là Vô Thủy thiệt hay là giả, đều nói lên sự đáng sợ của nhân tộc, có cao thủ vô thượng còn ẩn giấu đó. Đến lúc này, địa phương thần bí này mới yên lặng trở lại, không còn tiếng động, vài thân ảnh mơ hồ đều biến mất. Tất cả đều giống như dự đoán của Diệp Phàm. Hai ngày sau có một số cổ vương cường đại tới đây, không hề hùng hổ dọa người nữa, mà ngồi xuống toàn bộ, có vẻ muốn hòa đàm. Đại biểu các tộc vốn cũng chưa rời đi. Khi nhìn thấy tổ vương của mình tự thân tới, thu liễm khí tức thánh giả, rất bình thản, thì trong lòng đều chấn động. Mọi người đều biết một thời đại bình đẳng đã tới rồi, tương lai rất khó có xung đột, chỉ không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu. Không khí trong Giao Trì rất an lành, chẳng còn chút khẩn trương nào, đi đâu cũng có thể thấy tu sĩ nhân tộc cười tươi, mọi chuyện đều đã bình ổn trở lại. Tổ vương cửu hoàng tới rồi kìa! Rất nhiều cổ tộc giật mình nhận ra người tham dự hội nghị. Một vị tồn tại đáng sợ tới từ Huyết Hoàng Sơn, cùng cấp độ với Đọa Thiên Vương, được tôn là Cửu Hoàng Vương, ở thời thái cổ cũng ít gặp địch thủ. Gã xuất hiện khiến nổi lên một trận xôn xao. Những người hiểu biết đều biết gã đáng sợ tới mức nào, năm đó đấu chiến thánh hoàng vô thượng cũng từng nói là tư chất của gã không tồi. Tuy rằng chỉ tùy ý nói một câu, nhưng có thể được một vị cổ hoàng đánh giá như vậy đã là vinh quang vô thượng, toàn thiên hạ đều biết tới, mọi người kính sợ với người này không thôi. Sau đó lại một hồi xung sao lớn hơn truyền ra, dẫn ra một trận đại loạn. Vị thánh nhân thứ hai của nhân tộc xuất hiện, khiến các tộc chấn động. Cường đại đệ nhất Bắc Vực, lão bất tử hiện thân. Mặt hắc bào rộng thùng thình, dù là thiên nhãn thông cũng không thể nhìn rõ, thậm chí còn không biết là nam hay là nữ nữa. Nhân tộc có vị thánh nhân thứ hai sao? Các tộc đều kinh hãi, một vị bạch y thần vương đã có thể giết cho hài cốt khắp nơi, chư vương khiếp sợ, giờ lại xuất hiện thêm một vị thứ hai. Quả là rung động tới không thể nghi ngờ rồi. Phong ba vẫn chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau, vị thánh nhân thứ ba của nhân tộc xuất hiện, lại tạo nên một trận ồn ào lớn, các tộc sợ hãi, nhân tộc sôi trào. Người này xuất hiện, ngay cả Diệp Phàm cũng bất ngờ, ngoài dự đoán của hắn. Đây cũng không phải ai xa lạ, mà chính là lão già mà hắn đã từng gặp. Dáng người của lão này còng xuống, già cả lắm rồi, chính là người ở thần thành Bắc Vực, trong thạch phường hoang bại của Thiên Tuyền Thánh Địa kia, bất cứ ai cũng không thể ngờ nổi. Hắn còn nhớ rõ khi cùng Xích Long lão đạo tiến vào trong thạch phường hoang vắng kia chọn đá, lúc ấy Xích Long lão đạo không biết vì sao lại sợ hãi bỏ chạy, dần nghĩ lại thì đúng là vì cái người này. Nhân tộc xuất hiện ba thánh nhân tự nhiên khiến cổ tộc khiếp sợ vô cùng, cũng khiến nhiều cổ vương kiên kỵ, vô cùng cẩn thận. Đến lúc này, một trận chiến của Bạch Y Thần Vương mới lộ ra hiệu quả không thể nghi ngờ. Tất cả vẫn chưa ngừng lại, bởi vì sau đó không lâu, vị thánh nhân thứ tư của nhân tộc hiện thân, khiến cho mọi người hoan hô ầm ầm. Đây là loại hạnh phúc tới đột nhiên, khiến các cổ tộc đều ngẩn ra. Ở đâu lại ra một người nữa vậy? Vị thánh nhân này đến từ Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ, là một vị phủ chủ sớm đã ẩn thân lui lại nhiều năm. Người giữ chức sau của lão cũng đã có mấy người qua đời rồi. Bốn vị thánh nhân đồng thời xuất hiện, cổ tộc đại chấn. Tin tức sau khi truyền đi, lập tức có tổ vương tự mình tới tiếp, bởi vì chuyện này đã vượt qua khỏi sự dự đoán của bọn họ rồi. Nghe nói sẽ có một vị đại thánh nữa tới. Đây là một tồn tại vô địch trên trời dưới đất, cả đời chỉ thất bại một lần với tồn tại không thể chiến thắng năm xưa, đấu chiến thánh hoàng. Tu sĩ trong giao trì rất nhiều, đại hội mở ra khiến cho mọi người đều tới. Diệp Phàm nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc. Đó là một thiếu niên tuyệt mỹ, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong sáng, so với nữ nhân còn trắng hơn. Là nàng ta, Hạ Cửu U. Hắn ngẩn ra còn nhớ rõ vị thiên tài tuyệt thế này, 12-13 tuổi đã cường đại ngang với các thánh tử. Giờ đã qua nhiều năm như vậy, không biết nàng đã trưởng thành tới mức nào rồi. Giữa hai người từng có một trận chiến, lúc ấy hắn còn đánh mông nữ tử giả nam trang này, khiến cho vị thiên tài kinh thế này tức muốn lột da hắn ra. Cách đó không xa, Trung Hoàng nhìn về một hướng khác, đứng ngẩn ra. Diệp Hàm xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt của gã, thì kinh dị nhìn theo ánh mắt của gã thì lập tức sửng sốt. Nữ tử thiên tài Hạ Cửu U lại đang dìu một lão nhân đi tới. Là ông ta, bệnh lão nhân. Diệp Hàm giật mình, sau đó giống như có một cánh cửa sổ mở ra trong lòng, rất nhiều sương mù tan hết. Hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Trung Hoàng 9.000 năm trước bị người của Kỳ Sĩ Phủ niêm phong, cất vào kho có thể sống lại. Anh tài một thế hệ như vậy, người mà gã có thể nhận thức tất nhiên cũng phải là anh tài 9.000 năm trước. Ngược dòng lịch sử, ai là người khả nghi nhất? Chỉ có một người, cũng là cái Cửu U cái thế vô địch năm xưa, danh chấn trên trời dưới đất, suýt nữa đã có thể chứng đạo. Nữ tử thiên tài Hạ Cửu U là do lão này đặt, cố ý cho mang hai chữ Cửu U. Bệnh lão nhân là cái Cửu U, sống từ đó tới giờ cũng thật là dọa người. Nghĩ tới mọi chuyện trước đây, khi hắn ở trong thiên địa, rồi lại bị người ta vây đánh, sau đó được một vị thánh nhân ra tay tương trợ hắn, tất nhiên phải là cái Cửu U này rồi. Cũng chỉ có lão nhân này với bí quyết chữ binh mới có thể quấy nhiễu đế binh cực đạo dưới tình huống đó, cứu tính mạng của hắn. Hơn nữa, chuyện phong thần bản rời khỏi thánh nhai, hiển hóa cũng có thể giải thích được rồi. Chỉ có bậc đại thánh nhân tộc như thế này, vận dụng bí quyết chữ binh mới có thể khống chế được nó. Nguyên nhân hậu quả, tất cả đều đã được nối liền. Diệp Hàm có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Tiền bối! Diệp Hàm nhanh chóng đuổi theo, vô cùng kích động, hai người đi phía trước ngừng lại. Nữ tử thiên tài Hạ Cửu U mi thanh mục tú, kinh diễm nhân gian, vẫn mặc nam trang như cũ, tuy nhiên không ngang ngược kiêu ngạo như xưa nữa mà bình tĩnh gặp lại Diệp Hàm. Mà bệnh lão nhân thì vẫn như vậy, thân sắc và vẻ mặt có vẻ ốm yếu. Khi mà lão nhìn thấy hắn liền cười cười, rất bình thường. Đại ân ngày xưa của tiền bối ta vẫn muốn báo đáp, nhưng mà mãi vẫn không thể tìm được bóng dáng của ngài. Bây giờ nơi này ta có chân long bất tử dược dịch, có thể kéo dài tuổi thọ cho ngài đấy. Ngày xưa cái Cửu U ở trong cái vùng đất của tiên địa, khi ra tay từng nói là thọ nguyên đã khô cạn, thân thể chỉ có thể vận dụng một lần thần tắc. Ngày nay lại phải khống chế phong thần bản thì không biết lão ta đã có bị thương gì hay không. Diệp Hàm vô cùng lo lắng, muốn cứu mạng người này. Đại thánh này tuyệt đối không thể chết được. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Khống chế phong thần bản là việc ta và một người khác cùng làm. Lần này ta còn chiếm được một vài cây dược dương, có thể sống thêm được vài năm rồi. Bệnh lão nhân nở nụ cười rất hiền hòa. Diệp Phàm yên lòng, có nhân vật như vậy tỏa trấn thì không còn phải lo lắng gì nữa. Chỉ sợ lần này đại thánh của cổ tộc cũng phải đích thân tới rồi. Phong ba lần này tới đây thôi, sẽ không còn sóng gió gì hơn nữa. Tương lai sẽ có một thời gian tương đối bình thản, các ngươi cần phải tranh thủ thiệt tốt nghe. sẽ có một thời gian tương đối bình thản, cần phải nắm thật là chắc. Lời nói của lão nhân cái cửu u nhẹ nhàng nhưng lại khiến Diệp Phàm cảm thấy cảm động mà nặng nề. Thực sự không phải dễ có được, đây là cục diện mà mấy vị thánh nhân hợp lại mới tạo thành được. Nguy hiểm và gian nan trong đó mấy người đều biết được chứ, chỉ không cẩn thận một chút là đã mất mạng rồi. Nhất là hai kiện cổ hoàng binh đột kích khiến thế cục lập tức hỗn loạn lên. Nếu không có người như cái cửu u thì ai có khí phách dám giết người sử dụng cổ hoàng binh chứ? Cổ hoàng binh tỉnh giấc, dù là đại thánh hợp lại cũng phải nuốt hận. Cường đại như cái cửu u nếu không nắm giữ bí quyết chữ binh thì phân nửa cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Mấy người tiền bối lo cho thiên hạ, khiến cho người ta khâm phục và ngưỡng mộ mà. Trước đây căn bản là không cần giảng bối ra tay làm loạn rồi. Diệp Hàm nói. Đừng quá khiêm tốn vậy. Cái cửu u thực sự là một nhân vật tuyệt đại khó sánh, trông ốm yếu không chút phong độ của cao thủ vô thượng. Lão lại cười cười, nói. Chúng ta chỉ là hoàn thiện một chút mà thôi. Diệp Hàm không nói thêm gì nữa. Mấy vị thánh giả nhân tộc thật là khiêm tốn. Bọn họ khẳng định đã sớm chuẩn bị chu đáo rồi. Tuy rằng không xuất thế nhưng lại nhìn rất sâu xa. Đại hiền chân chính Thủy Chung vẫn đứng ở trên cao, nhìn ra phía xa nơi thế nhưng không thể thấy được. Hạ cửu u bên cạnh áo trắng động lòng người, vẫn xinh đẹp kinh người như xưa, khiến thiên nữ cũng phải ảm đạm thất sắc. Nàng từ một tiểu cô nương quật cường, tùy hứng biến thành một vị giai nhân tuyệt đại. Mà tới hiện giờ rất nhiều chuyện có thể nghĩ cẩn thận lại. Năm đó Hạ Cửu U kêu gào muốn luyện hóa thánh huyết của Diệp Hàm thành bảo đan, chắc là cũng muốn kéo dài mạng sống cho sư tôn này. Cũng chỉ là do lòng hiếu thúc đẩy mà thôi. Bệnh lão nhân có thể khô kiệt sinh mệnh, nghĩ tới việc năm đó nữ tử này xoay khắp nơi tìm biện pháp, chỉ vì muốn cho lão sống thêm vài năm trên đời. Diệp Hàm sau khi nghĩ thông suốt xong, liền cảm thấy nữ tử ngày xưa thực ương ngạnh này cũng hơi đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Còn dám nhìn ta thêm một cái nữa, ta sẽ lôi bắt ngươi ra luyện thành thần đăng. Khóe miệng Hạ Cửu U nhếch lên, ánh mắt linh động lấp lánh. Diệp Phàm cũng không biết nói gì. Hắn vừa rồi còn nghĩ cô gái này đã thay đổi rồi, đáng yêu hơn nhiều rồi, kết quả lập tức bị đe dọa, khiến hắn không biết nói cái gì cho phải. Đúng thật là giang sơn dễ đổi, tuy rằng bề ngoài khuynh thành của nàng có hơi dịu dàng hơn, nhưng vẫn có trái tim kiêu ngạo như trước, mạnh mẽ khó thay đổi được. Hết tập 204 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.